Dậy cuồng, chương 80, thời gian yên tĩnh, góc truyện audio.com, 6 giờ tối, ngay khi Thẩm Mộng Thần rời khỏi văn phòng, cô đã nhìn thấy các nữ nhân viên ở bên ngoài, từng người một đứng bên cửa sổ nhìn xuống, vừa la hét vừa quan sát, một số đồng nghiệp nữ còn nhảy cẫng lên vì phấn khích. Khi các đồng nghiệp nữ trong công ty nhìn thấy Thẩm Mộng Thần đi ra, họ ghen tị nói với cô: chị Mộng Thần, anh rể đang đợi chị ở dưới lầu, chị đi nhanh đi. Anh rể đẹp trai quá chị ơi, mỗi lần nhìn thấy anh rể là em lại thấy anh rể đẹp trai hơn một chút. Em rất muốn tìm được một người bạn trai như anh rể, đẹp trai, giàu có, tính tình tốt như vậy. Nghe các đồng nghiệp nữ của công ty bàn tán, Thẩm Mộng Thần đỏ mặt, không nói chuyện với họ, vội vàng xuống lầu tìm Lâm Chi Diêu. Vừa xuống lầu Thẩm Mộng Thần liền hối hận. Sau này không thể để Lâm Chi Diêu đến dưới lầu công ty của cô nữa. Tuy Thẩm Mộng Thần tự tin với bộ dáng và ngoại hình của mình, nhưng cô cũng sợ Lâm Chi Diêu sẽ bị những người phụ nữ khác dụ dỗ. Lâm Chi Diêu quả thực rất ưu tú, nếu không khi còn ở thành phố Thiên Hải, tiểu mỹ nhân Trần Viên Viên sẽ không sẵn sàng vì Lâm Chi Diêu mà cống hiến mọi thứ. Cho nên Thẩm Mộng Thần vẫn có chút lo lắng, nếu bạn trai đẹp trai quá thì phải làm sao? Đấm một cái cho xấu đi được không? Online chờ trả lời, ở dưới lầu công ty của Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu dựa vào xe, nhìn về phía cổng công ty trước mặt, không lâu sau liền nhìn thấy cô với vẻ mặt ửng hồng đi ra. Lâm Chi Diêu mỉm cười với Thẩm Mộng Thần, đi đến vị trí ghế lái phụ, mở cửa cho cô. Sau khi Thẩm Mộng Thần lên xe, anh cẩn thận đóng cửa cho cô. Lâm Chi Diêu, nghiêm túc lái xe, sau khi Thẩm Mộng Thần lên xe, anh chỉ cười với cô, sau đó không nói gì nữa. Thẩm Mộng Thần đỏ mặt cắn môi, mấy lần muốn nói chuyện với Lâm Chi Diêu, nhưng lời nói đến môi lại không nói ra được nữa. Nhịp tim của cô rất nhanh, không biết tại sao cô ở cùng anh lâu như vậy, nhưng tại sao khi ở một mình với anh, nhịp tim của cô lại càng nhanh hơn. Lâm Chi Diêu không nói gì, Thẩm Mộng Thần cũng không nói. Xe rất yên tĩnh, nhưng lúc này cả hai đều đang tận hưởng vẻ đẹp yên tĩnh này. Anh và cô đã trải qua bao nhiêu đau thương, nhiều khi có thể thấu hiểu lòng nhau mà chẳng cần đến lời nói. Ví như trong thời gian êm đẹp như thế này, cả hai đều biết mục đích quan trọng nhất của họ khi trở về thành phố Nam Giang lần này là để tái hôn. Chỉ là giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều đau thương. Hai người họ đang cho nhau một khoảng thời gian nữa, để xóa sạch những khúc mắc trong lòng trước khi tái hôn. Lâm Chi Diêu đang lái xe, lời của Thẩm Mộng Thần vẫn vang vọng trong tim anh suốt chặng đường, Lâm Chi Diêu, em cũng nhớ anh. Cho nên mặc dù Lâm Chi Diêu không nói gì suốt dọc đường, cũng không có nắm tay Thẩm Mộng Thần. Nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cho tới bây giờ anh cũng không có yêu cầu gì khác mà chỉ muốn có thể yên lặng đi cùng cô. Nửa tiếng sau, xe dừng ở tầng dưới nhà Thẩm Mộng Thần. Sau khi Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần xuống xe, anh vui vẻ mỉm cười nhìn cô. Thẩm Mộng Thần bị Lâm Chi Diêu nhìn thì lại đỏ mặt, có chút xấu hổ hỏi, sao anh lại nhìn em như vậy? Mộng Thần, em thật đẹp, Lâm Chi Diêu nói ra lời trong lòng. Nhịp tim Thẩm Mộng Thần tăng nhanh, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lâm Chi Diêu, chỉ biết nói ngọt thôi. Hứ, dứt lời Thẩm Mộng Thần quay người lên lầu, nhưng ngay khi cô quay lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tuy là nói Lâm Chi Diêu như vậy, nhưng trong lòng cô đối với lời nói của anh rất vui vẻ. Lâm Chi Diêu ở sau lưng cô cũng không quan tâm, lắc đầu cười, sau đó đi theo Thẩm Mộng Thần lên lầu. Buổi sáng Vương Thu Cúc rời công ty nhà họ Thẩm rồi trở về nhà, luôn rất hạnh phúc. Bà từ bỏ 15 tỷ đồng mà nhà họ Lý đưa, lựa chọn tin tưởng vào Lâm Chi Diêu. Sự thật là Lâm Chi Diêu còn chưa có ló mặt ra, Lý Cảnh Trạch đã chịu thua. Nghĩ đến gương mặt đen sạm của bà cụ Thẩm sáng nay, Vương Thu Cúc cảm thấy vỡ hòa trong niềm vui sướng không gì sánh được. Vương Thu Cúc không nghĩ ra tối hôm qua bà chỉ mới nói với Lâm Chi Diêu, vậy mà chỉ trong một đêm, nhà họ Lý đã bó tay. Bà không nghĩ ra Lâm Chi Diêu đã làm như thế nào, nhưng hiện tại bà không cần nghĩ nữa. Và lại sau những gì xảy ra đêm qua, Vương Thu Cúc cảm thấy mối quan hệ của bà và Lâm Chi Diêu cũng đã được chữa trị rất nhiều. Vương Thu Cúc bắt đầu chuẩn bị đồ ăn từ lúc 2 giờ chiều, trong phòng khách có một bàn lớn đồ ăn, Vương Thu Cúc đang ngồi trên sofa chờ Thẩm Mộng Thần và Lâm Chi Diêu trở về. Bịch bịch bịch, có tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên giọng nói của Thẩm Mộng Thần. Vương Thu Cúc vội vàng mỉm cười ra mở cửa cho con gái và con rể tốt của bà. Vương Thu Cúc đã lớn tuổi, sau đó bà lại còn trải qua quá nhiều khó khăn trong 6 tháng qua, dường như bà đã già đi vài tuổi. Tâm lý cũng trở nên già nua, sau khi tâm lý già đi, ngày nào Vương Thu Cúc cũng ở nhà một mình, càng cảm thấy cô đơn hơn. Vài ngày trước, sau khi Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần trở về Nam Giang, chiều nào bà cũng đợi Thẩm Mộng Thần trở về. Sau khi cánh cửa mở ra, Vương Thu Cúc nhìn Thẩm Mộng Thần đang đứng bên ngoài và Lâm Chi Diêu phía sau cô. nhìn thấy nụ cười từ tận đáy lòng trên khuôn mặt Thẩm Mộng Thần, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con gái và con rể. Nụ cười trên khuôn mặt bà càng lớn hơn. Vào nhanh đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ cần đợi đôi vợ chồng trẻ hai đứa về thôi, hai đứa đi làm cả ngày, có đói bụng không, đến ăn nhanh đi nào. Vương Thu Cúc mỉm cười nói với cả hai, mẹ ơi, mẹ có cần con giúp gì không? Con giúp mẹ làm, Lâm Chi Diêu cũng cười nói với Vương Thu Cúc, nhìn Vương Thu Cúc như vậy, trong lòng Lâm Chi Diêu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây là trạng thái sống mà một gia đình nên có. Vương Thu Cúc đối xử tốt với anh đương nhiên sẽ đối xử tốt hơn với Vương Thu Cúc. Lâm Chi Diêu vừa nói, Vương Thu Cúc vội vàng kéo anh lên ghế, để anh ngồi xuống, Diêu Nhi con ăn của con đi, ngày hôm qua con không ăn, mẹ chuẩn bị xong cả rồi, không có gì để làm đâu. Mau tới ăn cơm đi, con uống xong canh gà trước, mẹ hầm gà cả buổi trưa đấy. Khi Vương Thu Cúc nói, bà đưa cho Lâm Chi Diêu một bát súp gà, sau đó bà ngồi đối diện anh với vẻ mặt mong đợi, nhìn anh uống hết chén. Thế nào, mùi vị thế nào? Sau khi thấy Lâm Chi Diêu uống xong, Vương Thu Cúc vội hỏi. Trước kia đều là Lâm Chi Diêu nấu ăn cho bà, lúc ở nhà bà thường không nấu. Lâm Chi Diêu mạnh mẽ gật đầu, giơ ngón tay cái lên cho Vương Thu Cúc cười nói, vâng ngon lắm, ăn ngon lắm, vẫn là mẹ khéo tay nhất. Nụ cười trên mặt Vương Thu Cúc đậm lên, bà vui vẻ cầm lấy bát của Lâm Chi Diêu, đưa cho anh một bát khác, uống ngon thì uống nhiều vào, bận công việc giới trẻ. Ngày nay ngày nào cũng ăn vặt, nếu không thì đi ăn cơm tiện, dạ dày cũng sắp hỏng mất. Nhưng dù đồ ăn bên ngoài có ngon đến đâu, làm sao có thể so sánh với ở nhà được, Diêu Nhi, nếu như sau này con không có việc gì, buổi tối con có thể về nhà ăn cơm. Thẩm Mộng Thần ngồi bên cạnh Lâm Chi Diêu thẫn thờ nhìn cảnh tượng mẹ hiền con hiếu này. Cô phát ngốc đi, bưng một cái bát trống suốt một lúc mà không thấy Vương Thu Cúc lấy cho cô, Lâm Chi Diêu bên cạnh đã uống hai bát rồi. Mẹ con có phải là con gái của mẹ hay không vậy? Con và Lâm Chi Diêu chưa tái hôn, mẹ đã gạt con gái mình sang một bên rồi sao? Thẩm Mộng Thần cố tình giả vờ như không nói nên lời. Thực ra cô rất vui khi thấy Vương Thu Cúc đối xử tốt với Lâm Chi Diêu như vậy. Dù sao sau này Lâm Chi Diêu và cô sẽ sống với Vương Thu Cúc. Kể từ bây giờ, nếu mỗi ngày Vương Thu Cúc đều làm như vậy, cuộc sống sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Vương Thu Cúc nghe dạ ý của Thẩm Mộng Thần, mỉm cười với cô, nói con nói gì vậy? Chuyện giữa con và Diêu Nhi không phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao? À đúng rồi, Mộng Thần, hoặc ngày mai con có thể lấy giấy đăng ký kết hôn. Đám cưới không quan trọng, cứ làm sau cũng được, cứ lấy chứng nhận trước để mẹ yên tâm, sau đó lại tặng mẹ một đứa cháu trai to béo. Mẹ già rồi không giúp được gì nhiều, nhưng giúp con chăm con thì chẳng sao cả. Ở nhà một mình mẹ chán lắm. Thẩm Mộng Thần sững sờ, giờ cô và Lâm Chi Diêu còn chưa nhận được giấy đăng ký kết hôn, đám cưới còn chưa được tổ chức. Vương Thu Cúc đã bảo cô có con với Lâm Chi Diêu, thật kinh hãi. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Làm sao có thể sớm có con như vậy? Con và Lâm Chi Diêu mới bắt đầu đi làm. Lại thôi, rất thiếu tiền. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Mộng Thần nhìn Lâm Chi Diêu như cầu cứu, muốn anh giúp đỡ. Ai ngờ Lâm Chi Diêu lại gật đầu với Vương Thu Cúc, đúng, mẹ, lời mẹ nói rất có lý. Vài ngày tới Mộng Thần và con sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn, sau đó bảo cô ấy sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Không, một đứa không được, sinh hai đứa. Sau đó hai đứa trẻ đều có bạn đồng hành. Vương Thu Cúc nghe những lời của Lâm Chi Diêu, miệng bà không thể khép lại nụ cười, bà quay đầu lại nói với Thẩm Mộng Thần, Mộng Thần, con có nghe thấy không? Chi Diêu cũng nói như vậy, ai lại một chọi hai bao giờ, con không nên phản đối, lấy chứng chỉ càng sớm càng tốt, sau đó có con. Thẩm Mộng Thần hoàn toàn không nói nên lời, cô thực sự nghi ngờ Vương Thu Cúc là mẹ ruột của Lâm Chi Diêu, thấy anh cười cái kiểu đê tiện đó, bàn. Tay mảnh khảnh của Thẩm Mộng Thần ở dưới bàn khẽ véo vào đùi anh. Cách chương,